Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1721 tính mạng treo một đường. Góc truyện audio.com, Vô Ảnh Hoàng nhìn không sai, Long Hoàng chân thân xác thực đã không chịu nổi một trận chiến này, Long Hoàng chân thân chẳng khác gì là một người nghênh chiến ba đại cực hạn hoàng giả đã liền dạ linh, cũng chỉ là cùng hai đại cực hạn hoàng giả chém giết. Hôm nay, Huyết Hoàng, Vô Ảnh Hoàng, Minh Vu Hoàng nhao nhao tế ra tuyệt thế thần thông, bộc phát át chủ bài, Long Hoàng chân thân năng trèo chống đến bây giờ, cũng chính là ỷ vào cấm kỵ huyết mạch còn có quanh năm tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển cường đại khí lực. Long Hoàng chân thân dù sao chẳng qua là lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Tại trên lực lượng, hắn còn là yếu đi một bậc. Lúc này, Long Hoàng chân thân lâm vào vô biên huyết hải ở bên trong, ngăn cản huyết hải trong ăn mòn dơ bẩn lực lượng, đã cực kỳ khó khăn. Vô Ảnh Hoàng bộc phát ra cái này đạo ảo ảnh chém, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Đại ca, Dạ Linh cùng Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Thiên Nhãn Hoàng chém giết, nhưng Thủy Chung lưu ý lấy bên này động tĩnh. Hắn phát giác được Long Hoàng chân thân gặp được hung hiểm, trong lòng lo lắng, đều muốn thoát khỏi Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Thiên Nhãn Hoàng dây dưa, đi trợ giúp Long Hoàng chân thân. Nhưng Dạ Linh chẳng qua là hơi có ý động, Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Thiên Nhãn Hoàng cũng đã có chỗ phát hiện. Muốn đi, Thiên Nhãn Hoàng hơi hơi cười lạnh, nói. Không dễ dàng như vậy. Hóa đá, Thiên Nhãn Hoàng không chút do dự trực tiếp bộc phát ra tuyệt thế thần thông, hóa đá chi nhãn. Mi tâm của hắn chỗ Thiên Nhãn mở ra tràn ngập ra một đạo màu xám chùm tia sáng, hướng phía Dạ Linh bao phủ xuống đi. Giết, Dạ Linh thay đổi đầu lâu, đôi mắt ngưng tụ một đạo u ám thâm sâu chùm tia sáng, chuẩn bị hướng phía đạo này hóa đá chi nhãn đụng vào. Đây là U Huỳnh Chi Đồng. Tại U Huỳnh Thạch ở bên trong, có đạo này đồng thuật truyền thừa. Nhưng đối với có được thần hống huyết mạch Dạ Linh mà nói, hắn căn bản không cần U Huỳnh Thạch, đạo này đồng thuật ngay tại trí nhớ của hắn trong truyền thừa. Thí thần chú, đột nhiên, Minh Vu Hoàng thanh âm vang lên, hắn vận dụng nguyên thần bí thuật, còn lần này, Minh Vu Hoàng không có đối với Long Hoàng chân thân ra tay, đạo này nguyên thần bí thuật đối phó là Dạ Linh. Minh Vu Hoàng chọn đời nguyền rủa, không thể gạt bỏ Long Hoàng chân thân, hắn liền mơ hồ đoán được Long Hoàng chân thân trong thức hải có lẽ có bảo vật gì. Vì vậy, Minh Vu Hoàng sẽ không lại nếm thử đối với Long Hoàng chân thân phóng thích nguyên thần bí thuật. Lúc này đây, Minh Vu Hoàng đối với Dạ Linh ra tay, không hề báo hiệu. Hơn nữa là nhất biến hóa kỳ lạ nguyên thần bí thuật. Dạ Linh trong thức hải đột nhiên hiện lên ra một đoàn màu xanh lá cây phong bạo, hướng phía Dạ Linh nguyên thần quét sạch mà đi. Thí thần chú lực lượng đem sẽ trực tiếp hàng lâm tại đối phó trong thức hải, khó lòng phòng bị. Dạ Linh không dám khinh thường, vội vàng thúc giục nguyên thần bí thuật tới đối kháng. Trong thức hải, một đạo tím quang mang màu vàng, đem đạo này màu xanh lá cây phong bạo xuyên thủng. Hai đại nguyên thần bí thuật đối chiến, thí thần chú tản đi, Dạ Linh biến sắc kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình lắc lư một cái. Hắn tuy rằng ngăn cản dưới đạo này thí thần chú, nhưng nguyên thần của hắn còn là đụng phải một thân trùng kích. Hắn U Huỳnh Chi Đồng còn không có hoàn toàn ngưng tụ mà thành, liền trực tiếp tán loạn. Cùng một thời gian, hóa đá chi nhãn hàng lâm xuống. Tạch tạch tạch, góc truyện audio.com, Dạ Linh thân lên, trong nháy mắt bịt kín tầng một màu xám trắng cứng rắn hòn đá. Chẳng những huyết nhục của hắn hóa thành tảng đá, đã liền trong cơ thể hắn huyết mạch cũng dần dần dừng lại có hóa đá xu thế. Dạ Linh thân hình run rẩy, điên cuồng thúc giục khí huyết cùng cái này hóa đá lực lượng đối kháng, thừa nhận cực đại thống khổ. Cái này dù sao cũng là một đạo tuyệt thế thần thông. Dạ Linh đều muốn hoàn toàn thừa nhận xuống, hầu như không có khả năng. Giống, Dạ Linh ngẩng đầu lên, yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát ra một hồi thống khổ gầm nhẹ. Cổ họng của hắn, đều muốn bị hóa đá, gào to trở nên cực kỳ khàn khàn. Hóa đá ý tứ cũng không phải bất động bất động. Như là Dạ Linh huyết nhục hóa đá, nhục thể của hắn, chẳng khác nào triệt để hủy diệt tất cả sinh cơ, đều biến thành cô quạnh hòn đá. Coi như là nguyên thần của hắn năng chạy đi cũng không có huyết mạch có thể cải tạo thân thể. Dạ Linh lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, cũng không biết vận chuyển bí pháp gì, thân trên đột nhiên giấy lên một đạo màu tím hỏa diễm. Những thứ này màu tím hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy trên người hắn hóa đá lực lượng. Đêm trong linh thể huyết mạch một lần nữa vận chuyển lại. Hà, Minh Vu Hoàng ánh mắt ngưng lại, nhẹ lẩm bẩm nói. Thật sự là dốc sức liều mạng a, đây là thiêu đốt thọ nguyên bí pháp. Oanh, rốt cuộc Dạ Linh triệt để dẫy dụ hóa đá chi nhãn trói buộc. Nhưng tình trạng của hắn, Minh Hiền hư cảnh yếu rất nhiều. Đạo này bí pháp tiêu hao hắn đại lượng thọ nguyên. Dạ Linh dẫy dụ hóa đá chi nhãn, không chút do dự, sẽ phải hướng tới Long Hoàng chân thân phóng đi. Hắn còn không có triệt để thoát khỏi nguy cơ, nhưng trong lòng còn đang nhớ kỹ Tô Tử Mặc. Nhưng vào lúc này, một vòng cực lớn mặt trời hàng lâm xuống, trùng trùng điệp điệp đâm vào Dạ Linh thân lên. Dạ Linh bị hóa đá chi nhãn vây khốn, Kim Ô Hỏa Hoàng cũng đã ra tay. Tuyệt thế thần thông Kim Ô mặt trời. Tế gia đạo này tuyệt thế thần thông Kim Ô Hỏa Hoàng toàn bộ người hóa thân thành một vòng mặt trời, tản ra cực nóng lực lượng, đất cằn ngàn dặm thiêu vạn tộc. Phanh, Dạ Linh thiêu đốt thọ nguyên, mới dễ dụ hóa đá chi nhãn trói buộc, căn bản không kịp ngăn cản, bị cái này vầng mặt trời trực tiếp đánh bay. Dạ Linh thân hình vẫn ở giữa không trung, thân trên lân phiến cũng đã đang không ngừng chóc ra. Dạ Linh đôi mắt ảm đạm, từng ngụm phun máu tươi, không có lân giáp bảo hộ, Dạ Linh thân lên cũng bị đốt cháy bốn phía rạn nứt. Máu tươi mới vừa vặn chảy ra, đã bị Kim Ô mặt trời lực lượng thiêu. Dạ Linh không thể giúp đỡ Long Hoàng chân thân, chính mình trước lọt vào trọng thương, lâm vào nguy cơ tính mạng treo một đường. Dạ Linh, bên kia Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn bằng vào ba đầu sáu tay cùng sinh sinh bất tức áp chiến chín đại hung tộc hoàng giả, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan bất bại, căn bản vô pháp lao ra chín đại hung tộc hoàng giả ngăn trở. Tô Tử Mặc hơi có phân thần, chín đại hung tộc liền nắm lấy cơ hội, nhao nhao tế ra tuyệt thế thần thông, hình thành cuồng phong như mưa rào thế công, hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, tại mãnh liệt như vậy thế công xuống, đừng nói đi trợ giúp Long Hoàng chân thân cùng Dạ Linh, vkvkv. Bách ngốc sát, còn chính hắn có thể hay không sống quá đi đều là không biết. À, cóc chuyện audio.com. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, đem khí huyết thúc dục đến cực hạn, thân sau khi ngưng tụ ra một cây tạo hóa thanh liên, dáng chiều tràn ngập phủ chiếu núi sông. Xoẹt xoẹt xoẹt, Tô Tử Mặc trong cơ thể bắn ra ra một đạo thiên sát kiếm khí. 108.000 đạo kiếm khí trắng xóa một mảnh, hừng hực chói mắt. Tô Tử Mặc vũ động ba đầu sáu tay, trong miệng không ngừng ngâm tụng phạm âm, vung vẩy lấy sáu kiện pháp bảo cùng chín đạo tuyệt thế thần thông đối chiến. Chín đạo tuyệt thế thần thông hàng lâm, trước hết nhất cùng 108.000 đạo thiên sát kiếm khí đụng vào nhau. Nhưng lặng yên không một tiếng động giữa, những ngày này sát kiếm khí cũng đã bị chín đạo tuyệt thế thần thông lực lượng thôn phệ bao phủ. Chênh lệch quá xa, thiên sát kiếm quyết sát thực cường đại, nhưng Tô Tử Mặc chẳng qua là đem tu luyện tới đại thần thông cảnh giới. Mà đối diện là chín đạo tuyệt thế thần thông. Oanh, nuốt hết 108.000 đạo thiên sát kiếm khí, chín đạo tuyệt thế thần thông dễ dàng cho huyết mạch dị tượng tạo hóa thanh liên đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Hư không run rẩy, phong vân biến sắc, rằng co một chút tạo hóa thanh liên từng khúc đứt gãy, tại chỗ tan vỡ tiêu tán tại thiên địa lúc giữa. Khách chương.